Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, chương 171, quân cách mạng. Đây là một cái băng chi cung điện, trực tiếp đem Dressrosa hoàng cung cho thay thế. Ở tại bên trên, có một cái đồ án, con mắt ngàn năm, lóe ra chói mắt kim sắc quang mang. Đây là Doflamingo hoàn toàn bị khiếp sợ. Cảm nhận được cái này to lớn vương quốc bên trong lực lượng, hắn không khỏi biến sắc. Những này, vậy mà toàn bộ là do linh tử cấu tạo mà thành. Linh tử, cùng linh áp đồng nguyên, lại là khác biệt khái niệm. Linh hồn cường độ là linh áp, mà linh hồn số lượng, chính là linh tử. Linh tử, cấu tạo linh hồn. Hiện tại, phóng tầm mắt nhìn tới, phạm vi tầm nhìn bên trong, hết thảy tất cả đều bị linh tử thay thế. Loại lực lượng này đơn giản đáng sợ. Nếu như nói Aizen thao túng mạnh nhất linh áp, như vậy trước mắt Y Hoa chính là điều khiển mạnh nhất linh tử. Không chỉ là Doflamingo, ngay cả Dressrosa bên trong quốc dân đều từng cái khiếp sợ không thôi. Không biết xảy ra chuyện gì, bực này cử động tựa như thần kỹ. Nhưng mà đây đối với Y Hoa mà nói bất quá là Queen Z cơ bản kỹ năng. Linh tử tập thúc, đi thôi. Y Hoạch lập tức quay người, bước ra một bước, hư không chính là xuất hiện linh tử cầu thang. Phía sau Junisa lặng yên đuổi theo. Mà như vậy cái thời điểm, Doflamingo bỗng nhiên mở miệng. Chờ một chút, Y Hoạch đại nhân. Còn có chuyện gì? Doflamingo, ta giấc ngủ không thể bị quấy rầy. Nghe vậy, Doflamingo vội vàng trả lời, là liên quan tới quân cách mạng vấn đề. Ta nhận được đến từ quân cách mạng giao dịch. Nghe đến đó, Y Hoạch dừng một chút, nha, đây cũng là có ý tứ. Ngay sau đó, Y Hoạch tiếp tục bước ra, một bước một cái linh tử cầu thang. Lúc đạt tới cao nhất thời điểm, đột nhiên xuất hiện một cái linh tử vương tọa. Y Hoạch quay người ngồi xuống, bình tĩnh nhìn Doflamingo. Tốt, Doflamingo, để cho ta tới nghe một chút báo cáo của ngươi đi. Hiểu rõ, Y Hoạch đại nhân, loại này vương giả khí chất, để Doflamingo ẩn ẩn có một loại bị chèn ép cảm giác. Quân cách mạng thủ lĩnh, Monkey D. Dragon, hy vọng có thể nhìn một chút thiên nhãn cán bộ có thể là thuyền trưởng. Hắn nói, hy vọng có thể mượn nhờ chúng ta thiên nhãn lực lượng, đi lấy về một vật. Doflamingo nhanh nhất trực tiếp sử dụng chúng ta thiên nhãn, vụng trộm, đùa nghịch lên tiểu thông minh đem chính mình cũng quy về thiên nhãn. Cái này đương nhiên lừa qua bất quá Y Hoa, chẳng qua là cũng không thèm để ý. Đã như vậy, lần sau gặp được, trực tiếp đem hắn diệt sát. Y Hoa lạnh nhạt mở miệng, ngữ khí không thể nghi ngờ. Ấy, làm sao, Doflamingo, Aquiora hẳn là đã từng nói qua cho ngươi. Thiên nhãn là cấm kỵ, mà thiên nhãn thuyền trưởng càng là cấm kỵ bên trong cấm kỵ, hắn là không có tư cách nhìn thấy thuyền trưởng. Doflamingo sững, sốt một chút, lập tức nhếch miệng cười một tiếng. Phu phu phu phu phu phu, ta đã biết. Quân cách mạng người, bây giờ đang ở bên ngoài. Đã như vậy, nói, Doflamingo trực tiếp rút ra bên hông Zanpakuto. Hừ lạnh một tiếng, cắt chém hắn, thần chu sát, trong nháy mắt Resurrection. Một cỗ khổng lồ linh áp mãnh liệt mà ra. Doflamingo phía sau, dọc theo vô số dây nhỏ, trong nháy mắt hợp thành ba cặp đen kịt cánh. Từ xa nhìn lại, tựa như ác quỷ. Doflamingo thân hình khẽ động, trong nháy mắt biến mất. Chờ đến xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới băng chi ngoài cung điện mặt. Ở chỗ này, đứng đấy hai người, quân cách mạng cán bộ, Ivankov cùng Covers. Doflamingo đột nhiên đến, hai người sững sờ, trong nháy mắt chính là cảm nhận được một cỗ khổng lồ ác ý. Doflamingo, ngươi, thật có lỗi. Các ngươi chạm đến thiên nhãn cấm kỵ, liền chết ở chỗ này đi. Trong nháy mắt, Doflamingo phía sau ba cặp cánh biến thành hung nhận, trong đó hai cái nhắm ngay Ivankov cùng Covers, cuồng bạo linh áp điên cuồng hội tụ. Sắc mặt hai người biến đổi, chờ đã. Chờ đã, trong này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? chúng ta lúc nào đụng vào ngươi cấm kỵ, không có hiểu lầm. Sự thật như vậy, Sero, hai phát khổng lồ Sero trong nháy mắt oanh ra. Sắc mặt hai người biến đổi, trong nháy mắt lấy cực nhanh tốc độ tránh né. Sero từ hắn gặp thoáng qua, ở phía xa đất trống, ầm vang nổ tung, bịch một tiếng, kinh thiên bạo tạc, trong nháy mắt bay lên. Dư ba trực tiếp đem Ivankov cùng Covers cho đánh bay. Đáng chết, đây là uy lực gì? Chấm ngoặc kép, hai người lập tức cảm giác trong miệng ngòn ngọt. Sóng nhiệt đánh tới, đem làn da thiêu đốt. Ivankov thấy vậy, liền tranh thủ móng tay duỗi dài. Hung hăng đâm vào chính mình cùng Covers thể nội. Chữa trị hormone, chữa trị, theo kịp công kích của ta a. Doflamingo vui cười ở giữa. Căn bản không có đem hắn để vào mắt. Cùng nói là chiến đấu, không bằng nói là đang chơi đùa. Tay phải vừa nhấc, trực tiếp dưới trướng, thiết cắt tuyến, hưu một tiếng, năm đạo dây nhỏ, trực tiếp đem không khí vạch phá, lưu lại linh áp vết tích. Mau tránh ra, Covers hừ lạnh một tiếng, trực tiếp mọc ra cánh chim, trong nháy mắt đằng không mà lên. Ivankov con ngươi co rụt lại, không kịp tránh né, đột nhiên chớp mắt, tử vong mị nhãn. Doflamingo cười một tiếng, phu phu phu phu phu, ngu muội. Tử vong mị nhãn trùng kích quét ngang mà qua, nhưng là cắt trong nháy mắt bị cắt chém vạch phá. Cái gì? Ivankov không thể tin được. Vậy mà đem sóng xung kích đều cái cắt ra. Sau một khắc, nàng không kịp tránh né, trực tiếp bị đánh trúng. Trên thân thể, bỗng nhiên xuất hiện năm đạo vết cắt, máu tươi tuôn trào ra. Ivankov miễn cưỡng né tránh công kích Covers thấy vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngươi còn có thời gian lo lắng người khác à? Đột nhiên, Doflamingo thanh âm ở sau lưng vang lên. Covers đột nhiên quay đầu, ánh mắt bên trong lộ ra không thể tưởng tượng nổi màu đậm. Thật nhanh, đó căn bản không phải thực lực của ngươi. Doflamingo thực lực hắn không phải không? Biết, không có khả năng có được lực lượng như thế cùng tốc độ. Ngu xuẩn, đây là thiên nhãn ban cho tên là linh áp lực lượng. Hảo hảo cảm thụ một chút đi. Trọng kích đánh tới, Covers căn bản không địch lại, trực tiếp bị đánh trúng. Thân thể tựa như một viên sao băng đồng dạng trùng điệp nhập vào mặt đất. Phu phu phu phu phu phu phu, Doflamingo ngửa mặt lên trời cười to. Cỗ lực lượng này, vô luận lúc nào sử dụng đều vô cùng mỹ diệu. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.